Tiên Linh Đồ Phổ, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 14.949, bởi vì hắn là từ chính. Các sách com từ đạo hữu. Hơi điều tức thoáng cái, đợi ngực bình tức bình ổn, Linh Ngọc lên tiếng. Từ chính lực chú ý đã chuyển tới một bên khác, cứ như vậy rút kiếm đứng đấy, tựa hồ căn bản không có phòng bị nàng. Linh Ngọc suy nghĩ một chút đánh lén thành công khả năng, cuối cùng vẫn là từ bỏ, nhưng cái này không trở ngại nàng dùng trào phúng ngữ điệu nói. Ngươi khi còn bé đầu đúng hay không bị cửa kẹp qua? Ngừng dừng một cái, từ chính rời qua ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào nàng. Linh Ngọc vẻ mặt vô tội tiếp tục nói. Hoặc là, bị lừa đá qua vẫn là, bị tảng đá đụng qua. Nằm ngoài dự liệu của nàng, từ chính ứng một tiếng, thanh âm có chút mập mờ, nhưng không có đùa giỡn thành phần. Linh Ngọc ngược lại giật mình thoáng cái, rõ ràng như vậy trào phúng, hắn không đến mức nghe không hiểu đi sau một khắc, hắn quay trở lại, tiếp tục chú ý bốn người kia hỗn chiến, dùng một loại không nổi sóng thanh tuyến nói. Đã từng bởi vì không có lưng ra khẩu quyết, bị kiếm quân ném ra, đầu vừa vặn đâm vào cột đèn lên. Linh Ngọc trợn mắt hốc mồm, kiếm quân, Chiêu Minh kiếm quân đây không phải là trưởng bối của hắn à, nghe nói yêu hắn nếu trên lòng bàn tay Minh Châu thế nào sẽ thô bạo như vậy trả cho hắn hoặc là nói, viết nhầm một cái nguyên về sau kiếm tu, khả năng thất thủ à, từ chính không nói thêm lời, bởi vì thắng bại đã công bố. Phục Nguyên Thanh trên mặt mang nụ cười thật to, rõ ràng rất bình thường khuôn mặt lại toát ra mấy phần phong lưu thái độ. Hắn kiếm chỉ vị kia Mạc sư đệ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy từ chính, ánh mắt mang theo khiêu khích. Từ sư đệ, lời của ngươi nói, tính sổ hay không? Từ chính sắc mặt hơi trầm xuống, nắm kiếm kiết gấp hướng về phía trước vượt một bước. Ngay tại Linh Ngọc cho là hắn sẽ động thủ thời điểm, hắn ngữ khí đều nói. Tự nhiên, tất cả mọi người sắc mặt tùng hạ đến, nhất là Phục Nguyên Thanh cùng vị kia Mạc sư đệ. Bất quá, hai chữ một lần nữa kích động lên tâm tình của mọi người, mỗi người đều khẩn trương nhìn lấy từ chính. Đã thấy hắn nhìn thẳng Phục Nguyên Thanh, ngươi muốn cho ta trang nhìn không thấy. Lại là không thể nào, Phục Nguyên Thanh sắc mặt trầm xuống. Vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, từ chính buông tay ra từ lôi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào kiếm hạp. Ngươi cái gọi là tin tức đều là dựa dẫm vào ta tới, dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi đi độc chiếm chỗ tốt. Phục Nguyên Thanh nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, mới nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Từ chính khinh thường trả lời. Phục Nguyên Thanh nhìn đồng bạn của mình, lại nhìn xem vẻ mặt mờ mịt đoạn, chớ hai người. Ngươi chắc chắn chứ, ngươi không phải đang nói đùa. Từ chính nói, ngươi dám bất chấp nguy hiểm ra biển, chẳng lẽ ta không dám sao? Vậy bọn họ đâu? Phục Nguyên Thanh hướng đoạn, chớ hai người dương dương cái cằm. Từ chính xoay người, đảo qua bọn hắn. Các ngươi ý như thế nào? Vị kia đoàn sư đệ rất nhanh kịp phản ứng. Không để ý lắm gật đầu. Từ sư huynh làm chủ đi. Một vị khác họ Mạc lại có chút do dự. Từ sư huynh, kiếm quân hắn. Kiếm quân để cho ta tới lịch luyện. Từ chính nhìn thẳng hắn. Ta cũng không có quên điểm ấy. Mạc sư đệ trầm mặc, một lát sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tốt a, chỉ cần từ sư huynh nhớ kỹ kiếm quân phân phó tuyệt đối bảo trọng chính mình. Chờ chút, Phục Nguyên Thanh cho mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sư đệ, người mang lấy bọn hắn, ta có thể tin được ngươi à, người có lựa chọn nào khác à? Từ chính lộ ra một vòng trào phúng cười. Người có thể sống đến bây giờ, là bởi vì ta cũng không phải là nghĩ như vậy giết ngươi, nếu không... Phục Nguyên Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích lại không phản bác. Từ sư huynh, vị kia Mạc sư đệ trầm thấp nhắc nhở một tiếng. Từ chính bất vi sở động, lạnh nhạt nói, ngươi khẩn trương cái gì, vô luận là đến chiến trường, vẫn là đánh giết phản đồ, đều là vì lịch luyện. Gì người là nhẹ, gì người làm trọng ta rất rõ ràng. Liếc nhìn hắn một cái, kiếm quân nếu là có tâm, hắn còn có thể sống đến bây giờ. Mạc sư đệ liền ngậm miệng không nói. Linh Ngọc nghe lời nói này, trong lòng bừng tỉnh. Nàng mới vừa rồi còn coi là Phục Nguyên Thanh hỏi câu kia. Tính sổ hay không, chỉ là từ chính nói với nàng, nếu như Phục Nguyên Thanh bọn hắn thắng được liền thả bọn họ một đầu sinh lộ, thẳng đến lúc này mới suy nghĩ ra được bọn hắn phía trước sớm có ước định. Nàng không khỏi xuất thần, việc này thế nào kỳ quái như thế đây, từ chính Phục Nguyên Thanh đến cùng ôm chặt lấy như thế nào thái độ địch là hiển nhiên, nhưng hắn giống như lại không muốn Phục Nguyên Thanh mệnh. Tỷ như vừa rồi, Phục Nguyên Thanh chỉ có hai người, bên trong một cái thụ thương rất nặng, ba người bọn họ liên thủ, liền đã đủ đem hắn diệt sát. Nhưng hắn không có làm như thế, ngược lại muốn đem nàng kéo vào được còn tận lực đưa nàng đẩy lên mặt chính. Linh Ngọc chấn động trong lòng, không khỏi nhìn nhiều từ chính một chút. Từ chính bén nhảy quay lại đến, lạnh lùng đào qua nàng. Đem nàng đẩy lên mặt chính liền xong, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt lưu thủ. Đến cùng là hắn quá tự ngạo, cố ý cho mình thiết hạ đủ loại chướng ngại, lấy đặt tới lịch luyện mục đích vẫn là có ý khác, còn có Chiêu Minh kiếm quân thái độ của hắn, cái kia Mạc sư để tận lực nhắc nhở hắn, nhượng hắn bảo trọng chính mình, chỉ nàng nghe được tin tức Chiêu Minh kiếm quân xác thực cái này duy nhất yêu tôn bảo bối không thôi, nhưng hắn mới vừa nói chuyện khi còn nhỏ, lại rõ ràng không lên. Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy được cái này từ chính đơn giản như cái không giải được bí ẩn. Là nàng suy nghĩ quá nhiều à, Chiêu Minh kiếm quân bảo vệ hắn, nhưng hắn yêu cầu rất nghiêm ngặt. Mà chính hắn tự cao tự đại, cho nên luôn luôn người làm cho mình thiết lập đối thủ, có lẽ thật là nàng suy nghĩ quá nhiều. Lặng im một lát, Phục Nguyên Thanh ánh mắt chậm rãi truyền qua Linh Ngọc trên người, trong lòng hơi động. Trình đạo hữu, Phục Nguyên Thanh, Linh Ngọc đã rất cảnh giác, mặc dù kết bạn với hắn không nhiều, nhưng tính cách của người này, nàng sờ đến mấy phần. Nghiêm chỉnh mà nói, Phục Nguyên Thanh không là người xấu, hắn sẽ không tùy tiện người khác lên ý xấu, cũng không biết xem từ chính như thế, đem không tín nhiệm hiện ra mặt. Nhưng, Linh Ngọc cảm thấy, hắn so từ chính nguy hiểm hơn, bởi vì từ chính cảm xúc là rõ ràng hiện ra mặt, hắn lại có thể một bên cười khổ, một bên không chút do dự đem người khác kéo tiến ân oán của mình bên trong, chỉ cần vậy hắn có lợi. Tựa như vừa rồi, Phục Nguyên Thanh vừa nhìn thấy nàng, liền không chút do dự nhượng từ chính tin tưởng, giữa bọn họ có giao tình tốt tăng thêm kế hoạch của chính mình. Chỉ mong kiếm lợi, đương nhiên, Linh Ngọc cũng không cảm thấy cái này có cái gì, trên đời này phần lớn người đều là như thế, bao quát chính nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phục Nguyên Thanh cách làm, đã dính đến nàng ích lợi của mình, vậy thì không giống nhau. Cho nên, nghe xong Phục Nguyên Thanh gọi nàng, nàng liền cảnh giác lên. Chỉ nghe Phục Nguyên Thanh nói, Trình đạo hữu nhưng nguyện cùng bọn ta đồng hành, này lời ra khỏi miệng, mọi người phản ứng không đồng nhất. Từ chính có chút nhíu mày, đoạn chứa hai người thì mang theo mấy phần không thích, Linh Ngọc ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, liền biến thành cười lạnh. Nằm đạo hữu, ngươi liền xác định như vậy, ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Phục Nguyên Thanh nói, mặc dù cùng Trình đạo hữu gặp nhau không nhiều, nhưng nhìn ra được đạo hữu là cái người thông minh, vậy thì đủ. Linh Ngọc không có trả lời, trong lòng hung hăng nghẹn một hơi. Không sai, nếu như gia nhập đội ngũ của bọn hắn, nàng lại chán ghét Phục Nguyên Thanh, vẫn là sẽ đứng tại hắn bên này, bởi vì chỉ có duy trì cân bằng, nàng mới là an toàn nhất. Nhưng nàng không muốn để cho Phục Nguyên Thanh quá đắc ý, cho nên, nàng nhìn về phía Từ Chính. Từ công tử, người cũng nghĩ như vậy à, ra ngoài ý định, Từ Chính lông mày rất nhanh bình phục nói. Cũng tốt, dạng này thật thú vị. Từ sư huynh, hắn vừa dứt lời, vị kia đoàn sư đệ đã kinh ngạc lên tiếng. Sợ cái gì, ngay cả cục diện như vậy đều ứng phó không, chúng ta còn làm cái đại sự gì? Từ chính liếc Linh Ngọc một chút, vung tay áo, một đạo kiếm khí từ kiếm hạp nhảy ra, đem hắn nắm lên đá lớn. Hai ngày, nhiều nhất hai ngày sau ra, dứt lời, hắn tại trên đá lớn ngồi xếp bằng xuống, cứ như vậy nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Phục Nguyên Thanh thở ra một hơi thật dài, lê bước chân nặng nề đi hướng đồng bạn của mình, thấp giọng kêu. Cố sư đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Tên này bề ngoài nhìn bất quá 17-18 tuổi, trắng nõn thiếu tuổi trẻ gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống, nuốt đan dược chữa thương. Nhìn lấy năm người này chữa thương, điều thức, Linh Ngọc cảm giác hoang đường vô cùng. Chuyện này là sao? Từ Tiêu kiếm phái ra hỏa thật đúng là khiến người chán ghét. Trình đạo hữu, Phục Nguyên Thanh lên tiếng kêu, không nhìn Linh Ngọc lạnh lùng, mỉm cười hướng nàng ngoắc. Chắc hẳn đạo hữu trong lòng có rất nhiều nghi vấn, ở dưới nguyện vì đạo hữu giải đáp. Linh Ngọc mài một hồi răng, cuối cùng vẫn cất bước hướng hắn đi qua. Nằm đạo hữu có cái gì muốn nói, cứ việc nói đi. Nàng tại ngoài ba trượng đứng vững, Phục Nguyên Thanh thở dài. Đạo hữu làm gì như thế, dù nói thế nào, chúng ta cũng là lâm thời đồng bạn. Linh Ngọc cười lạnh, không dám, ở dưới sợ đến rất, phía sau bị người cắm nhất đao, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Phục Nguyên Thanh không miễn cưỡng nữa nàng, tốt à, hắn ngẫm lại, dứt khoát bắt đầu lại từ đầu nói. 8 năm trước Tinh La từ biệt, ở dưới may mắn trốn được một mạng, một mực đang Tinh La dốc lòng tu luyện. 1 năm trước thiên hạ náo động, yêu tu xâm lấn, vừa rồi xuất quan. Nhưng vào lúc này, ta vị này cố sư đệ liền đến tìm nơi nương tựa ta. Phục Nguyên Thanh giản lược đem sự tình nói chuyện, Linh Ngọc không khỏi ngạc nhiên nói. Các ngươi Từ Tiêu kiếm phái là chuyện gì xảy ra, chuyên môn ra phản đồ sao? Lời nói này được trực tiếp, dù sao cũng không tồn tại cái gì giao tình, Linh Ngọc tuyệt không lo lắng tâm tình của bọn hắn. Phục Nguyên Thanh sắc mặt trầm xuống, nhưng đến cùng không có lửa, chỉ nói. Việc này không liền cùng đạo hữu nói rõ, đạo hữu chỉ cần biết chúng ta đã rời đi Từ Tiêu kiếm phái chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy các ngươi trả về Lăng Thương làm gì, ngại mệnh quá dài. Phục Nguyên Thanh trầm mặc một lát nói. Tay ta đầu có một phần di phù tư liệu, bởi vì Lăng Thương đại loạn, liền quyết định mạo hiểm trở về một chuyến. Quả nhiên vẫn là lợi chỗ xô thế. Đáng tiếc vận khí không tốt, trà trộn vào đan tâm các chiến trường, thế mà đụng phải Từ sư đệ. Linh Ngọc có chút hiểu được nguyên lai từ chính bọn hắn tại đan tâm các khó trách rõ ràng từ tiêu kiếm phái không tại Bạch Lộc Am, từ chính rốt cuộc là ý gì, hắn vốn là như thế lặp đi lặp lại vô thường sao. Linh Ngọc nhịn không được hỏi. Phục Nguyên Thanh ánh mắt phức tạp coi trọng trống không từ chính một chút, thản nhiên nói. Không nói gạt ngươi, ta nương theo ở bên cạnh hắn vài chục năm, nhưng vẫn là nhìn không thấu hắn. Ngươi nói như vậy cũng, hắn xác thực lặp đi lặp lại vô thường, kiếm quân đem hắn xem như tính mạng, muốn gì cứ lấy, dưỡng thành hắn bá đạo như vậy ca tính, mọi thứ chỉ từ chính mình góc độ cân nhắc nhưng tự cao tự đại. Nói đến đây, thở dài một tiếng, vô luận hắn cạn xảy ra chuyện gì ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn là từ chính. Cách chương.